Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 163 TG6 Quyền khuynh thiên hạ 21. Góc truyện audio.com. Chương 163 Quyền khuynh thiên hạ, bệnh kiều đệ đệ quá triền ta 21. Edit Thuần An, GT, Quân Mặc Nhiễm cảm giác chính mình có rất nhiều lời muốn nói, chính là lại không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt, do dự hồi lâu vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hắn không nói Vô Dược mở miệng, cho nên đệ biết vì sao chúng ta nhất định phải để đệ làm hoàng đế chưa? Quân Mặc Nhiễm vòng tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực cọ cọ mặt nàng, mở miệng nói. Hoàng tỷ, nếu tỷ muốn, vị trí kia vĩnh viễn đều là của tỷ. Vô Dược lắc lắc đầu trả lời. Nhiễm Nhiễm, ta thật sự mệt mỏi, không nghĩ muốn tiếp tục, đệ hiểu không? Hơn nữa thiên hạ này vốn nên là của đệ, đệ mới là người thích hợp nhất ngồi lên cái vị trí kia. Về sau đổi thành đệ bảo hộ ta được không? Quân Mặc Nhiễm trầm mặc hồi lâu, sau đó trả lời. Được, Liêu Quang công chúa chết truyền ra, nhưng lại là phiên bản như vậy, Liêu Quang công chúa muốn vì quốc báo thù chuẩn bị ám sát bệ hạ, nhưng bị bệ hạ nhìn ra, dưới sự giận dữ bệ hạ liền giết nàng. Mà thân vương điện hạ cũng bị nàng đâm bị thương. Ngoại trừ cái này bên ngoài còn truyền ra bệ hạ bởi vì chuyện này để lại bóng ma cần phải điều dưỡng thật tốt. Triều đình cũng bởi vì việc này sôi nổi nghị luận không thôi, bất quá sợ nhắc tới chuyện khiến hoàng đế thương tâm, chúng thần đều không dám lại đưa nữ tử vào trong cung. Vô Dược cũng nhân chuyện này, nhẹ nhàng tự tại rất nhiều. Cố Lẫm Hoài nhìn người tuấn mỹ như vậy trước mắt, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp. Nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu bớt, nhàn nhạt mở miệng nói. Người đều quyết định tốt, Vô Dược cười cười, người không phải sớm biết sao, hà tất hỏi như vậy, Cố Lẫm Hoài đem đầu hướng ngoài cửa sổ tựa hồ đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Vậy ngươi có nghĩ tới, đến lúc đó ngươi sẽ đi đâu? Vô Dược nhấp một ngụm trà, sau đó trả lời, đâu cũng không đi, ta chỉ muốn bồi bên cạnh hắn. Tay Cố Lẫm Hoài nắm chén trà dừng một chút, sau đó mới nói. Ngươi thật là một ca ca tốt, Vô Dược không có trả lời, cười mà không nói. Bình bình tĩnh tĩnh cùng hắn nhìn ngoài cửa sổ, Vô Dược không lập tức hồi cung, ngược lại đi đến nơi hơi chút hẻo lánh. Sau khi dừng bước chân, giơ lên một cái tươi cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhiễm Nhiễm, xuất hiện đi. Quân Mặc Nhiễm giây tiếp theo liền xuất hiện bên cạnh nàng, đem nàng ôm trong lòng ngực, liếm liếm môi nàng, tựa hồ không có một chút xấu hổ bị bắt. Thanh Thanh, Vô Dược bất đắc dĩ nói. Sao lại ra đây? Quân Mặc Nhiễm có chút ủy khuất mở miệng. Nàng đi thật lâu, nàng mới rời cung không đến 2 canh giờ được chứ, chúng ta đi dạo đi, Vô Dược nhẹ nhàng mở miệng đem đề tài rời đi. Quân Mặc Nhiễm dắt tay nàng trả lời, được, Vô Dược vốn định bên ngoài, không thể quá mức rêu rao. Chính là hắn nắm tay nàng, thế nào cũng không muốn buông ra. Cho nên Vô Dược chỉ có thể bất đắc dĩ hướng đến vùng ngoại ô tính toán tại nơi ít người này dạo. Phía tây vùng ngoại ô, lá cây ố vàng rơi đầy xuống đất lại muốn nhanh chóng bắt đầu mùa đông. Nàng đến nơi đây đã 8 năm, chuyện xưa chủ tuyến rốt cuộc muốn triển khai. Bọn họ nhẹ nhàng đạp lên lá cây ố vàng, bên tai truyền đến tiếng gió thổi qua lá cây sàn sạt yên lặng mà tốt đẹp. Nhưng phần tốt đẹp này đột nhiên bị truyền đến tiếng thét chói tai quấy rầy. Cứu mạng A, góc truyện audio.com. Sau khi Quân Mặc Nhiễm nghe được âm thanh, theo bản năng đem mi nhíu lại tựa hồ thực không vui. Đáng chết, hắn khó được cơ hội cùng Hoàng Huynh, Thanh Thanh đơn độc thưởng thức phong cảnh. Liền như vậy bị quấy rầy, Vô Dược ngước mắt nhẹ nhàng đối hắn nói, chúng ta đi xem, Quân Mặc Nhiễm tuy rằng nội tâm thực không muốn, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngoan ngoãn trả lời. Được, 01, 01, 2021 cách chương.